Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, có hy vọng vẫn là không có hy vọng. Phương Mặc một giấc này, chính là ngủ nửa ngày, cho đến 5 giờ chiều, mới bị Thái Diễm cho ôn nhu kêu lên, phu quân, rời giường ăn cơm. Thái Diễm tinh tế tỉ mỉ âm thanh, nhẹ giọng hô hoán tên của Phương Mặc, Diễm Nhi. Phương Mặc mở mắt, một tiếng màu xám ở không trang Thái Diễm, ngồi ở bên giường, trong ánh mắt đều là ôn nhu. Mấy giờ a? Nhảy lên tiên thiên cao thủ. Phương Mặc trong nhà mình, sau khi tỉnh lại cũng là mơ mơ màng màng. Đã 5 giờ, Thái Diễm nghiêng đầu nhìn về phía trên tủ đầu giường đồng hồ. Nói khẽ, tới. Phương Mặc lung lay đầu, thanh tỉnh rất nhiều, nằm ở trên giường, đối với Thái Diễm triển khai hai tay, kêu, ai? Thái Diễm gật đầu, hướng về Phương Mặc thừa dịp. Phương Mặc một tay lấy Thái Diễm kéo vào trong ngực, Thái Diễm cũng không có chống cự, thuận theo nằm xuống, nằm ở Phương Mặc trong khuỷu tay. Trừng mắt một đôi mắt to sáng rỡ, nhìn Phương Mặc, Diễm Nhi, ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Phương Mặc đầu tựa vào mái tóc của Thái Diễm bên trong. Ủi ủi, một mùi thơm xông vào Phương Mặc lỗ mũi. Ta biết, Đông Phương Bạch đều nói với ta, ngươi ở Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, vô cùng vất vả, nàng cũng là khổ mệnh nữ nhân, có thể gặp ngươi. Cũng là các ngươi duyên phận. Thái Diễm ôn nhu nói. Đúng không dậy nổi Diễm Nhi. Ta, Phương Mặc đem đầu dơ lên một chút. Nhìn Thái Diễm. Thái Diễm vội vàng vươn tay. Thon thon tay ngọc mờ u bàn tay. Nhẹ nhàng che khuất Phương Mặc bờ môi. Lắc đầu. Ở chỗ này 3 tháng. Ta cũng biết thế giới này một ít chuyện. Dựa theo nơi này mà nói. Ta là tới từ ở thời đại phong kiến nữ nhân. Cùng các ngươi. Ân. Đúng. Là tư tưởng không giống nhau. Chúng ta. Nhân sinh quan. Giá trị quan. Còn có. Cái gì xem. Đều là khác biệt. Thái Diễm tránh thoát Phương Mặc ôm ấp. Đứng dậy lệch ngồi ở bên giường. Nhìn Phương Mặc. Cho nên. Ngươi không cần cảm thấy có lỗi với chúng ta. Ngươi ở thế giới của chúng ta. Đều cho chúng ta mỗi người một cái hôn lễ. Chúng ta từ trên danh nghĩa nói. Đều là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Dưới cái nhìn của ta. Chỉ cần ngươi sau đó mang về tỉ muội, không cùng chúng ta tranh giành. Chúng ta đều là của ngươi thê tử. Không có người nào lớn hoặc là người nào nhỏ mà nói. Thái Diễm từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Thâm tình ánh mắt. Không có một khắc rời khỏi Phương Mặc. Ngươi nói đúng, là ta quá mức chấp nhất. Bất kể như thế nào, các ngươi ở trong tim ta, vị trí đều là giống nhau. Không có người nào nhẹ hoặc là nói người nào nặng. Phương Mặc từ trong chăn chui ra ngoài, để lộ ra cứng chắc cơ ngực. Thái Diễm thấy thế, gương mặt xinh đẹp lặng lẽ bày ra một tia ánh nắng chiều đỏ. Ôn nhu nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo dạy một chút chúng ta. Thế nào ở thế giới này thích ứng đi xuống? Nói thật, hiện tại trừ trong nhà những này, thế giới bên ngoài ta còn thực sự là không hiểu rõ lắm. Thái Diễm không trả ý tứ nói. Ta Diễm Nhi đã rất tuyệt. Tới, hầu hạ vốn phu quân rời giường dùng bữa. Phương Mặc vươn tay sờ một cái mái tóc của Thái Diễm. Lấy đó khích lệ, sau đó triển khai hai tay. Đối với Thái Diễm nói, ngươi nằm mơ đi, mình mặc vào mình. Thái Diễm cau một cái đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Đứng dậy đi, như vậy mới là người một nhà thôi. Phương Mặc cười vui vẻ nở nụ cười. Sau đó rời giường mặc quần áo. Xuống giường rửa mặt, xuống lầu, dưới lầu, trong nhà ăn. Thái Diễm và Đông Phương Bạch hai người mang mang lục lục. Không ngừng từ trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra. Hai người đều là vây quanh đỏ chót tạp dề. Đông Phương Bạch cũng là đổi lại một thân màu lam đồ mặc ở nhà. Đến eo tóc dài ghim. nhìn thanh xuân tịnh lệ, có một luồng nhà bên đại tỷ tỷ hương vị. Làm món ngon gì? Phương Mặc một bên từ xoay tròn trên bậc thang đi xuống, vừa nói, Tử Thanh, Đông Phương Bạch Thân là nửa bước tiên thiên đại cao thủ. Tự nhiên ở Phương Mặc ra cửa một khắc liền biết, thời khắc này Phương Mặc lên tiếng, nàng ở bên ngoài, tự nhiên là do nàng lên tiếng, ta tới xem một chút. Ua, tốt phong phú a, thức ăn trên bàn dạng mặc dù đều là đồ ăn thường ngày, nhưng nhìn, ngửi đi lên đều là sắc hương mùi đều đủ a. Bàn tròn núi bốn nóng lên bốn lạnh, tám đạo thức ăn, còn kém một tô canh, liền đầy đủ hết, tới, cuối cùng một đạo canh đến. Lại Phương Mặc nghĩ đến, Thái Diễm bưng một cái to lớn nồi nấu quặng, từ phòng bếp đi ra, tới, Diễm Nhi, cho ta đi, Đông Phương Bạch vươn tay, nhận lấy Thái Diễm mang theo lớn tăng thêm thủ sáo bưng nồi nấu quặng. Nhẹ nhàng bỏ vào bàn tròn trung ương, cẩn thận nóng, Thái Diễm nhìn Đông Phương Bạch không thèm quan tâm nhiệt độ dáng vẻ, vội vàng lên tiếng, không có chuyện gì, Diễm Nhi ngươi quên, chúng ta đều là cao thủ võ lâm tới. Đông Phương Bạch cười nói, ai nha ngươi xem ta trí nhớ này, quên Đông Phương Bạch ngươi có phải đại giáo chủ tới. Thái Diễm tháo xuống thủ sáo, thuận tay đưa cho bên người Phương Mặc, nói, hiện tại trường học chưa nghỉ, chờ nghỉ, ta liền dạy ngươi tu luyện, lần này lại đạt được rất nhiều đồ tốt, trong vòng 3 tháng mặc dù không thể nào đạt đến nhất lưu, nhưng nhị lưu vẫn là vững vàng. Phương Mặc vươn tay, đem Thái Diễm tạp dề cởi xuống, chân khí bay vọt, trực tiếp ném tới trong phòng bếp, nói khẽ. Thái Diễm tư chất còn có ngộ tính Phương Mặc ở lần đầu tiên thay đổi thuộc tính về sau liền nhìn qua. Cấp 4 ngộ tính, cấp 2 tư chất, mặc dù tư chất không phải rất cao, nhưng ngộ tính lại là đứng đầu. Tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh hoàn toàn ok. Lại nói, trong tay Phương Mặc còn có một hồ lô 10 năm Hầu Nhi Tử. Hầu Nhi Tử này là xuất từ tiểu thuyết Vạn Yêu Chi Tổ. Một hồ lô cũng là 1 lít, hệ thống mặc dù không có giới thiệu qua cụ thể hiệu quả, nhưng Phương Mặc tốt xấu là nhìn qua nguyên tác tiểu thuyết người. 10 năm Hầu Nhi Tử, dược hiệu quá tốt thích hợp trúc cơ sử dụng. Lại nói, Phương Mặc còn có 1 viên bồi nguyên đan, 1 gốc ngàn năm nhân sâm. Bồi nguyên đan tạm thời không biết cụ thể hiệu quả, nhưng ngàn năm nhân sâm Phương Mặc hoàn toàn có thể lợi dụng y thuật của mình tới chế biến thuốc thang. Đông Phương Bạch đột phá tiên thiên, Thái Diễm tu luyện hoàn toàn đủ tốt. Thái Diễm không có quá mức kích động, thế giới của nàng không có nữ hiệp cái từ này, không giống người hiện đại tiểu thuyết võ hiệp, truyền hình điện ảnh kịch, huyền huyễn tiểu thuyết nhìn nhiều hơn, tự nhiên có rất nhiều hướng tới chi tình. Thái Diễm so sánh quan tâm là tu luyện về sau có thể tăng lên thọ nguyên, có thể nhường bồi Phương Mặc chút ít thời gian. Phương Mặc đồng dạng là Đông Phương Bạch cởi xuống tạp dề, không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải, tất cả ngồi đàng hoàng về sau. Phương Mặc phát biểu ra chủ mệnh lệnh thứ nhất, tới ăn cơm. Một bữa cơm ăn tất cả mọi người vô cùng vui sướng. Thái Diễm từ khi đi tới hiện đại, liền chủ động yêu cầu học tập nấu cơm. Mà Đông Phương Bạch, từ nhỏ là nhà cùng khổ xuất thân, cũng là không giả phòng bếp. Hai người nghiên cứu một phen, cũng là cho Phương Mặc làm ra bàn này phong phú bữa tối. Phương Mặc không phát hiện, trong lúc vô tình, cái này tiểu gia đã vui vẻ hòa thuận, không có một tia ngăn cách. Buổi tối, Đông Phương Bạch rất hào phóng muốn đem Phương Mặc tặng cho Thái Diễm. Nhưng Thái Diễm lại nói hai người tân hôn yến ngươi, tự nhiên muốn nhiều dính nhau dính nhau. Nhìn hai nữ ở đâu không ngừng từ chối, Phương Mặc đau cả đầu. Khiêm nhượng 3-4 phút sau còn không kết quả, Phương Mặc vỗ một thanh cái bàn, lập tức yên tĩnh trở lại. nhìn hai cái vô cùng đáng thương khuôn mặt nhỏ. Phương Mặc len lén cười cười, sau đó tấm lấy mặt chợt biến đổi, liếm láp mặt đối với hai nữ nói: "Hai vị phu nhân, bây giờ không được, chúng ta cùng nhau ngủ." Lời vừa nói ra, mặc kệ là đại gia khuê tú, một đời tài nữ thái diễm, vẫn là quyền nghiêng giang hồ, duy ngã độc tôn Đông Phương Bạch, đều là gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, ngay sau đó đỏ lên lộ chân tướng. Cuối cùng, vẫn tương đối hướng ngoại Đông Phương Bạch lên tiếng: "Xéo đi, chính ngươi cùng Diễm Nhi ngủ đi. Ta mới không cùng các ngươi cùng nhau cái kia. Cái kia, dù là thời đại phong kiến tới các nàng, cũng không cách nào tiếp nhận chăn lớn cùng cái kia gì." Nhìn ngượng ngùng chạy mất Đông Phương Bạch, Phương Mặc sờ một cái đầu, nhìn Thái Diễm: "Diễm Nhi, cái kia thật không có hy vọng." Thái Diễm nhìn vẻ mặt choáng váng dạng Phương Mặc, thổi phù một tiếng cười ra tiếng: "Ngươi coi như xong muốn suy nghĩ cái kia cũng không nên nói đi ra a, ngươi trực tiếp đem chúng ta đều ôm trở về đi, ai còn dám nửa đường chạy, thật là một cái thằng ngốc." Thái Diễm trợn trắng mắt, xoay người lên lầu trở về phòng. Đây là có hy vọng. Phương Mặc nhìn Thái Diễm bóng lưng mảnh khảnh, lập tức không nghĩ ra được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục